Phi thuyết mộng hoa, chương 59, huynh không sợ muội sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra đây đi đừng sợ, giọng nói nho nhã chậm rãi rơi vào tai Nguyệt Thiền Mi, người cầm đèn đi tới chính là cầm hầu Mai Hàn Xanh. Nghe giọng của hắn, Nguyệt Thiền Mi rụt người về sau, càng trốn kỹ hơn. Nàng không muốn hắn nhìn thấy dáng vẻ quỷ quái này của nàng, ngay cả nàng còn cảm thấy sợ, huống hồ là người khác. Ta sẽ không làm tổn thương muội, Mai Hàn Xanh đi tới, ngồi xổm xuống, thò tay vào bụi hoa. Tránh ra, Nguyệt Thiền Mi hoảng hốt đẩy tay hắn nhưng quên mất móng tay dài sắc bén của mình, tay nàng lướt qua làm tay hắn bị thương. Máu tươi nhỏ xuống, ánh đỏ trong mắt nàng càng đậm. Đừng tới gần muội, muội sẽ làm huynh bị thương. Nàng thấy tay Mai Hàn Xanh nhỏ máu thì hoảng sợ nhìn móng tay mình, rất muốn bẻ gãy nó. Nàng đưa tay sờ thấy một tảng đá, liền cầm lấy nó đập vào móng tay dài của mình cho gãy, nàng không muốn hại người nữa. Đá trong tay vung xuống nhưng không đập gãy móng tay dài mà bị Mai Hàn Xanh chặn lại, đá đập vào tay hắn. Cốp, nàng hoảng sợ quăng tảng đá, con ngươi nhìn chằm chằm vào Mai Hàn Xanh, không biết làm sao. Đừng làm mình bị thương, nào, đi theo huynh, Mai Hàn Xanh nắm chặt bàn tay run rẩy của nàng, cười dịu dàng với nàng. Nụ cười đầy thiện ý ấy khiến Nguyệt Thiền Mi nhất thời không còn sợ nữa. Nàng được kéo ra khỏi bụi hoa toàn thân lạnh như băng, không chút hơi ấm. Lúc nàng đứng dậy, khăn che mặt bị vướng vào cành hoa, rơi xuống đất. Dung nhan tuyệt mỹ dưới ánh đèn màu vỏ quýt càng thêm quyến rũ. Lúc này Nguyệt Thiền Mi không rảnh bận tâm đến việc rớt khăn che mặt nữa, hắn nắm lấy tay nàng khiến nàng cảm thấy nhịp tim mình đập vô cùng nhanh, Mai Hàn Xanh đưa nàng vào trường ca điện theo cửa sau, không làm kinh động đến người khác. Nơi này không có người khác tới, trước hết muội cứ an tâm ở lại đây. Nguyệt Thiền Mi đứng đó, nhìn Mai Hàn Xanh vắt khăn nóng đưa cho mình, nàng sững sờ nhìn hắn. Huynh không sợ muội sao? Muội có thể là yêu quái đấy. Dù muội là yêu quái thì cũng là một yêu quái rất đáng yêu. Lau mặt cái đã nào. Lúc Mai Hàn Xanh thấy móng tay thật dài của nàng liền đích thân lau vết bẩn trên mặt cho nàng, cũng giúp nàng lau sạch tay. Hắn đặt khăn xuống, đưa tay nắm tay nàng, dịu dàng nói. Muội phải bình ổn lại tâm trạng thì chúng nó sẽ biến mất thôi. Chỉ khi tâm trạng muội có biến động lớn, nó mới theo nỗi sợ của muội mà xuất hiện. Sau khi biết Nguyệt Thiền Mi xảy ra chuyện, hắn đã lệnh cho Lạc Xuyên âm thầm để ý nhưng vẫn không tìm được nàng. Hắn tìm một vòng, lúc quay về trường ca điện, hắn cảm nhận được hơi thở của nàng ở gần, không ngờ nàng trốn trong rừng hoa mai, hắn liền đưa nàng về. Thật sự biến mất rồi. Nguyệt Thiền Mi vui mừng thấy khi tâm trạng nàng không ngập tràn sợ hãi thì móng tay dài bén nhọn thật sự trở về nguyên dạng. Nhắm mắt lại, giọng nói không nhanh không chậm của Mai Hàn Xanh vang lên, Nguyệt Thiền Mi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bàn tay ấm áp của hắn phủ lên đôi mắt nàng, hơi ấm ấy khiến cả người nàng đều ấm áp. Được rồi, mở mắt ra. Bây giờ nhìn vào gương nào. Nguyệt Thiền Mi thấp thỏm nhìn vào gương đồng, nhận ra mắt mình cũng đã khôi phục như trước đây, tức thì cảm kích nhìn Mai Hàn Xanh. Sao muội lại biến trở về rồi? Kỳ thực chỉ cần tâm muội đủ kiên cường thì không cần sợ, không cần hoảng là có thể chiến thắng nó, Mai Hàn Xanh nhẹ nhàng nói, Nguyệt Thiền Mi dường như hiểu ra được gì đó. Cách chương.